Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, phần 81. Là ngươi, quả nhiên là ngươi. Phong Dễ đôi mắt đỏ lên. Hắn liền biết khẳng định là Phong Ninh bám vào người khác trong thân thể đã trở lại. Phong Dễ nắm lấy bên cạnh một phen díu, hung hăng huy hướng về phía nằm trên mặt đất không thể động đậy Phong Ninh, máu tươi bắn tóe tiến. Phong Dễ trước mắt chỉ còn lại có một mảnh đỏ bừng, Phong Dễ chính là tại đây loại thô bạo cảm xúc. Trung Thanh tỉnh lại đây, thanh tỉnh Phong Dễ cảm thấy chính mình tìm được rồi đối kháng ác mộng. Phương pháp, chỉ cần đem dẫn tới chính mình sinh ra ác mộng căn nguyên diệt trừ. Chính mình là có thể một lần nữa quá hồi bình thường sinh hoạt, Phong Dễ trong lòng có ý niệm phải nghĩ cách thực tiễn, nhưng hắn đã thói quen lừa dối bên người người đi giúp hắn làm việc. Cho nên hắn đầu tiên nghĩ tới La Nam Việt, hắn đem bọn họ gần nhất phát sinh quái dị tình huống quy kết với Phong Ninh quỷ hồn trở về báo thù. Chỉ có giết chết hiện tại Phong Ninh, bọn họ về sau nhật tử mới có thể vững vàng, nếu đổi làm là trước đây Phong Dễ. Chuyện này sẽ dễ làm rất nhiều, bởi vì khi đó hắn thần trí thanh tỉnh, cũng hiểu được chú ý chi tiết, còn cùng La Nam Việt quan hệ hảo. Tưởng nói động La Nam Việt không phải việc khó, đáng tiếc hiện tại La Nam Việt đều đã cùng hắn có hiềm khích, Phong Dễ lại quang nghĩ biểu đạt mục đích của chính mình. Không có khéo đưa đẩy xử lý hai người chi gian quan hệ. Này liền dẫn tới La Nam Việt vừa nghe hắn yêu cầu. Liền cự tuyệt, Phong Dễ bị cự tuyệt sau cũng không có từ bỏ. Nghĩ như thế nào tiếp tục thuyết phục La Nam Việt, cuối cùng vẫn là một cái tin tức quấy dày kế hoạch của hắn, Phong Ninh chuẩn bị rời đi. Tiếp theo tới Vinh Thành còn không biết là khi nào, Phong Dễ hiện tại mỗi ngày đều ở sợ hãi độ nhật. Nơi nào còn chờ được một hai tháng. Vì thế hắn không thể không chính mình kế hoạch động thủ, Phong Dễ có thể lợi dụng thời gian thực đoàn. Này cũng liền dẫn tới hắn vô pháp làm ra một cái hoàn chỉnh kế hoạch, ở Vinh Thành nội giết chết một người quá khó. Hắn cuối cùng quyết định đem gây án địa điểm đặt ở Phong Ninh rời đi Vinh Thành lúc sau, Phong Ninh. Phía trước thả ra đi ong mật đều đã toàn thu trở về. Chỉ có Tân Thu tiểu đệ còn lưu tại các trong thành thị. Thành thị bên trong có chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị phòng ốc. Hiện tại sinh tồn hoàn cảnh như thế nào đều so chúng nó dĩ vãng cư trú dã ngoại tới an toàn, đem ong mật thuê đi ra ngoài xác thật là cái có lời mua bán. Chẳng những thu được một bút xa xỉ phí dụng, ong mật nhóm còn có thể thu thập mật hoa phấn hoa ủ mật ong, này đàn ong mật bị thu hồi tới thời. Điểm còn mang theo một ít mật ong, hắn thuộc hạ ong mật tập hợp xong. Phong Ninh ngồi trên hồi trình ô tô, Phong Ninh mở ra trên xe camera hành trình lái xe. Xe chạy đến nửa đường đột nhiên có mấy đầu bị thương lợn rừng che ở xe phía trước, này đó lợn rừng. Đôi mắt đỏ lên, thông thường loại tình huống này lợn rừng đều là chú động vật. Bọn họ lúc này đã không có lý trí, chỉ có thể đem này giết chết. Để tránh cũng ra về sau tiếp tục đả thương người, Phong Ninh nếm thử quá cùng loại này đỏ đôi mắt sinh vật giao lưu, cuối cùng phát hiện tinh thần lực phối hợp khí căn bản không dùng được. Này đó đỏ mắt sinh vật nên nghe không hiểu vẫn là nghe không hiểu, Phong Ninh liền như vậy bị ngăn. Cản đường đi, chỉ có thể dừng lại xe, mở cửa đi ra ngoài. Giải quyết này mấy đầu chặn đường lợn rừng, Phong Ninh cũng không phải ngốc tử. Hắn chỉ là cho nên sẽ lựa chọn nhanh chóng rời đi Vinh Thành. Chính là vì không cho Phong Dễ có nhiều hơn chuẩn bị thời gian, cho nên đương hắn nhìn đến như thế thô giáp cảnh tượng liền biết là Phong Dễ tới, Phong Ninh nhanh chóng xử lý này mấy đầu lợn rừng sau. Ẩn ẩn còn có thể nghe được nơi xa có người kêu cứu thanh âm, Phong Ninh tâm nói. Vẫn luôn chờ mong bẫy dập, rốt cuộc muốn tới, Phong Ninh lại không có lập tức chiều kêu cứu phương hướng chạy đến, mà là trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp tên đều đổi thành trên đường đi gặp Mỹ Diễm thiếu phụ. Sắp trình diện anh hùng cứu Mỹ nhân, cái này tiêu đề tổng mang theo như vậy một chút ái muội sắc. Thái, trong khoảng thời gian ngắn thật là có không ít người ùa vào phòng phát sóng trực tiếp, Phong Ninh. Cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem chào hỏi nói. Chào mọi người, ta là gieo trồng Phong Ninh. Hôm nay nguyên bản tính toán rời đi Dung Thành. Không nghĩ tới nửa đường thượng cư nhiên có người ở kêu cứu. Nếu khó được đụng phải, không bằng đại gia liền cùng ta cùng đi nhìn xem tình huống đi. Phong Ninh vừa mới lên tiếng liền. Có người khai mắng, rõ ràng biết có người gặp nguy hiểm. Hắn còn nhàn nhã mà khai phát sóng trực tiếp. Phàm là còn có điểm áy náy người, đều làm không ra loại sự tình này tới, không ít người xem đều ở phun tào hắn làm tú. Nếu không vì cái gì không trực tiếp cứu người, ngược lại ở chỗ này khai phát sóng trực tiếp khoe ra, Phong Ninh cũng thấy được này đó bình luận sau. Lại vẫn như cũ không dao động, vừa mới bắt đầu cùng màn hình trước khán giả liêu nổi lên thiên. Đại gia nói ta làm tú, ta cảm thấy ta cũng rất oan uổng a. Ta nghe nói này một mảnh đoạn đường có rất nhiều người đều thích ăn vạ. Còn có rất nhiều kịch bản đều là tìm điểm sự tình đem người dẫn qua đi. Sau giết người diệt khẩu. Kể từ đó, chính mình trên người đồ vật liền đều thành âm mưu giả chiến lợi phẩm. Cho nên tại đây, ta còn là hy vọng đại gia tại dã ngoại hoạt động khi có thể chú ý điểm. Gặp được những nhân loại khác tình huống khi nhất định phải cẩn thận một chút. Miễn cho gặp được nguy hiểm, Phong Ninh nói xong cũng mặc kệ làn đạn có phải hay không còn có người đang mắng chính mình, mang theo phát sóng trực tiếp người xem cùng đi vây xem một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, hắn trực tiếp đi vào một mảnh không quá rậm rạp rừng cây bên trong. Cách đó không xa còn có thể nghe được tiếng kêu cứu không ngừng, Phong Ninh chiều tiếng kêu cứu phương hướng đi qua, lại đi rồi mấy mét lúc sau dừng bước chân. Phong Ninh giơ lên di động, làm phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn mặt đất, chương 92 nhìn như bình thường mặt đất cỏ dại mọc thành cụm, cẩn thận cảm thụ, còn có thể rất nhỏ ngửi được một cổ bùn đất mùi tanh, màn hình đột nhiên đối đến trên mặt đất. Làm rất nhiều người xem đều là không hiểu ra sao, Phong Ninh không biết từ nơi nào sờ tới một cây giống quải trượng giống nhau gậy gỗ, hướng vừa rồi trên mặt đất một chọc. Nguyên bản hết thảy bình thường mặt đất đột nhiên sụp đổ mà xuống, trong nháy mắt lộ ra phía dưới. Một cái hố sâu phía dưới thập phần ẩm ướt. Bùn đất che giấu dưới hố sâu. Bò đầy một ít bên ngoài thân dính nhớp đỉa lớn, Phong Ninh có chút ghét bỏ mà lui về phía sau vài bước, phòng dễ này người nào a? Cư nhiên liền như vậy ghê tởm đồ vật đều có thể làm tới. Nếu là đổi làm một người bình thường thật sự rớt đi xuống, thật đúng là khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Tuy rằng Phong Ninh làm cho quả răng trứng cũng rất ghê tởm, thoạt nhìn tựa hồ chính mình cũng không có gì tư cách nói nhân ra ghê tởm, nhưng hắn Phong Ninh sẽ không thừa nhận là được. Bị ghê tởm đến không ngừng Phong Ninh, còn có ban đầu cùng nhau xem phát sóng trực tiếp người xem, ngọa táo, đây là thứ gì a? Thật ghê tởm. Ta xem chẳng lẽ không phải nông nghiệp gieo trồng tiết mục phòng phát sóng trực tiếp sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện loại đồ vật này? Ta đôi mắt mù, ta tình nguyện đi đối mặt một đầu ngũ cấp lão hổ, cũng không muốn nhìn đến này đó ghê tởm đồ vật. Mới vừa tiến phát sóng trực tiếp liền thấy được này đó ngoạn ý. Phong cố vấn đây là đang làm gì? Hôm nay chẳng lẽ không phải rời đi Vinh Thành nhật tử? Như thế nào thành dã ngoại thám hiểm? Ta nhớ rõ vừa rồi Phong cố vấn nói chính là muốn anh hùng cứu mỹ nhân tới. Này đó con đỉa chính là che ở nửa đường thượng ma vương sao? Nói không chừng nhân ra là đứng đắn con đỉa công chúa. Phong cố vấn phải nhớ chính là này hai dạng đồ vật đi. Phong Ninh xem phòng phát sóng trực tiếp cũng rất náo nhiệt, hắn lại không có nói chuyện. Lúc này cũng không thích hợp ra tiếng, nơi này động tĩnh hiển nhiên có chút quá lớn. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối người cũng không thể không hiện thân, nguyên bản trầm mặc ở đáy hố con đỉa. Đôi như là trang bom, lập tức nổ mạnh mở ra, Phong Ninh cũng bị này đột nhiên phát sinh biến cố hoảng sợ. Sau lưng trực tiếp duỗi thân khai hai cánh, ở con đỉa phun trào mà đến trước tiên nhanh chóng lui về phía sau bay lên giữa không trung. Né tránh con đỉa bom công kích, làn đạn chung đồng dạng là một mảnh ồ lên. Mặc kệ là đột nhiên nổ mạnh con đỉa vẫn là Phong Ninh tránh né tốc độ, đều là có thể làm bọn họ kinh ngạc cảm thán điểm. Phong Ninh mới ở giữa không trung dừng lại không đến 10 giây. Một cái lưới lớn từ đều đầu cái hạ, Phong Ninh không nghĩ tới Phong Dễ cư nhiên còn có lớn như vậy. Bút tích, Phong Ninh tinh thần lực ngưng tụ thành đao, phá khai rồi một cái miệng to. Chính mình thân thể tắc từ cái này miệng to bên trong xuyên qua, mấy cây mang theo xích sắt câu chảo. Từ về phía thượng phóng ra, chiều Phong Ninh yếu hại bộ phận tập kích mà đến, còn không có đụng tới Phong Ninh thân thể. Đã bị một tầng vô hình tinh thần lực cản trở xuống dưới, Phong Ninh tinh thần lực đã chịu công kích. Khó tránh khỏi có chút chấn động. Nói đến cùng, tinh thần lực vẫn là chính mình thân thể một bộ phận. Không giống binh khí như vậy vô tri vô giác, còn chưa chờ hắn hoàn toàn phản ứng lại đây. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo sấm sét. Phong Ninh dựa vào tinh thần lực trước tiên báo động trước nhanh chóng tránh né mở ra. Tiếp theo đạo thứ hai lôi rơi xuống. Phong Ninh chỉ có thể liên tục tránh né tới rồi lúc này. Phong Ninh mới phát giác có chút dị thường. Dựa theo lẽ thường tới xem. Phong Dễ đến tột cùng có mấy cân mấy lượng Phong Ninh vẫn là biết đến. Liền tính chính hắn không có nắm chắc. Muốn đi thỉnh sát thủ. Về điểm này bản lĩnh sao có thể thỉnh đến khởi loại thực lực này sát thủ. Phong Ninh đang xem phòng phát sóng trực tiếp thời điểm. Phát hiện phòng phát sóng trực tiếp cư nhiên cũng bị người phong, hắn phát sóng trực tiếp có cái gì? Nhận không ra người sao? Cũng đáng đến bị phong. Như vậy dựa theo bình thường ý nghĩ. Hoặc là chính hắn không thể bị bá ra. Hoặc là chính là giết hắn người không thể bị bá ra, này trong đó khẳng định có kẻ thứ ba thế lực. Tham gia, Phong Ninh tinh thần lực tra xét tới rồi trốn tránh ở các nơi bóng người. Vì thế ở một bên tránh né công kích đồng thời, rót mấy khẩu bất đồng thuộc tính mật ong, uống xong dị năng thuộc tính mật ong. Phong Ninh một đạo ngọn lửa công kích bắn ra, đồng thời còn sử dụng ra phong thuộc tính dị năng cổ vũ hỏa thế lan tràn. Trực tiếp công hướng về phía cái kia đang ở xét đánh dị năng giả, một cái trên người ăn mặc che mặt. Quần áo nam nhân khắp nơi tránh né hỏa thế công kích chân chính thời điểm chiến đấu. Nhưng không có TV trong tiểu thuyết như vậy ngươi một lời ta một ngữ. Ta hướng ngươi lời nói khách sáo. Ngươi một cái không cẩn thận liền bại lộ thân phận, hai bên giao chiến khi. Hai bên mục đích đều là muốn đem địch nhân đánh tới không có đánh trả năng lực, Phong Ninh địch nhân. Tổng cộng có 3 gã. Lôi thuộc tính dị năng giả cửu cấp. Còn lại 2 gã phụ trợ dị năng giả còn lại là bát cấp, một người thổ thuộc tính dị năng giả còn. Không có tới kịp xuất hiện, đã bị Phong Ninh dùng đồng dạng thổ thuộc tính dị năng chặt chẽ mà áp chế ở thổ địa chung khó có. Thể nhúc nhích, thậm chí liền có thể hô hấp không khí đều càng ngày càng ít, một cái khác còn lại là lôi thuộc tính. Dị năng giả, một cái còn lại là có được khống chế con đỉa hoặc là đồng loại sinh vật dị năng giả, Phong Ninh tinh. Thần lực còn thấy được trốn tránh ở nơi xa lén lút Phong Dễ, nguyên bản Phong Ninh còn cảm thấy này. Đó sát thủ khả năng cùng Phong Dễ không quan hệ. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vả mặt. Bất quá hắn càng nghi hoặc chính là Phong Dễ thế nhưng từ nơi nào tìm tới này đó thực lực cường đại sát thủ. Phong Ninh thực mau liền cùng tên kia lôi thuộc tính dị năng giả giao chiến ở một chỗ. Đến nỗi tên kia khống chế đỉa lớn dị năng giả, Phong Ninh trực tiếp thả ra ong mật nhóm, làm hắn thuộc hạ tới giáo giáo cái này dị năng giả. Cái gì mới kêu trùng lực lượng? Tên kia khống chế con đỉa dị năng giả nguyên bản còn tưởng ở bên cạnh hạ ám tay. Không thành tưởng chính mình cư nhiên bị một đoàn ong mật vây quanh, một đám ong được dùng tinh thần. Lực xây dựng ra một tầng phòng hộ cái chán. Không cho cái này dị năng giả đối bọn họ tạo thành thương tổn. Sau đó còn lại ong mật lục soát phóng lãnh châm. Thường thường liền tại đây danh dị năng giả trên người lưu lại một châm, tên này dị năng giả cuối. Cùng chỉ có thể bị ong mật nhóm đuổi đi nơi nơi chạy, Phong Ninh xem như lần đầu tiên cùng cửu cấp. Nhân loại dị năng giả giao thủ, chỉ thấy đối phương trên người bùm bùm mà phát ra hồ quang tiếng vang. Vẫn như cũ kiên trì không ngừng đối Phong Ninh phát động công kích, Phong Dễ đối chiến lên cũng có. Chút cố hết sức. Lại không ở vào hạ phong, trốn tránh ở nơi xa quan sát chiến cuộc Phong Dễ có chút khẩn trương. Nguyên bản hắn phát hiện chính mình tìm tới người chung có cửu cấp dị năng giả khi đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi. chỉ là hiện tại nhìn đến hai cái cửu cấp dị năng giả giao chiến ở bên nhau khó có thể phân ra thắng bại, không khỏi có chút lo lắng lên. Thậm chí có chút chính hai bên cũng chưa chú ý tới hắn phía trước. Chạy nhanh chạy trốn tính toán, chỉ tiếc hắn ý tưởng này còn không có sinh ra tới bao lâu. Phong Ninh cũng đã sấn tên kia cửu cấp lôi hệ dị năng giả chuyên chú với cùng hắn so đấu dị năng khi. Trực tiếp dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một cái đại thiết chùy nện ở đối phương trên đầu. Đem lôi hệ dị năng giả tạp cái hôn đầu, Phong Ninh thừa dịp đối phương không có công kích năng lực. Chạy nhanh tiến lên lại bổ vài cái công kích, miễn cho đối phương tỉnh lại lại là một phen chiến đấu kịch liệt giống như vậy dị năng giả. Quang chói chặt bọn họ tay chân là vô dụng, vì thế Phong Ninh trực tiếp dò hỏi hệ thống, có hay không thứ gì có thể cho hắn sử dụng không ra dị năng. Hệ thống, ký chủ có thể từ hệ thống thương thành chỗ đổi dị năng giam cầm còng tay. Người có thể đi vào còng tay. Chỉ cần mang ở trên cổ tay, là có thể làm đối phương trong khoảng thời gian ngắn vô pháp sử dụng ra dị năng. Hiện giờ chỉ cần 1 vạn tích phân có thể giải khóa. Ký chủ hay không yêu cầu giải khóa? Phong Ninh không có do dự. Đương nhiên muốn, tuy rằng hoa một bút xa xỉ tích phân, nhưng hắn hiện tại đã biến thành người. Không cần thiết tiếp tục vì trở thành nhân loại khổ ha ha mà tích cóp tích phân, vì thế Phong Ninh. Bàn tay vung lên liền mua mấy cái còng tay. Hết chương.